Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Chương 54. Móc trấn 18. Dung Tranh không có chính xác ghét đến Bạch Nhạc Thủy ý tứ. Lo lắng cho mình động tác nhỏ bị phát hiện, Bạch Nhạc Thủy đành phải tiếp tục nghẹn xoắn ốc thang lầu thực mau liền đến đế. Dung Tranh thấy được phía trước một mạt ánh sáng. Hắn tin tưởng đã đi tới ngầm một tầng. Mà nơi này thế nhưng thông đèn điện, từ Lâm Tụng trong tay tiếp nhận xe lăn. Ôm Bạch Nhạc Thủy lại lần nữa ngồi trên xe lăn. Dung Tranh ngẩng đầu tinh tế đánh giá trước mặt hết thảy, đây là một cái dùng gạch thạch xây ngầm. Thành lũy, đồng thời cũng giống một cái mê cung, màu xám gạch thạch thượng bị màu đen xì sơn viết các loại kỳ. Quái tự phù, nóc nhà cùng mặt đất đều dơ hề hề. Dung Tranh không dám suy đoán mặt trên dính vết bẩn đều là cái gì, 100 mét vuông tả hữu phòng lớn. Bên trái bên phải cùng với phía trước, các có một cái nhập khẩu, mỗi cái nhập môn biên trên vách tường đều có một bài đánh dấu. Phân biệt là A khu, B khu, còn có C khu, cái nào khu vực làm cái gì dùng. Không có người biết, Bạch Nhạc Thủy nôn nóng ngồi ở trên xe lăn. Trường Kỳ nhắm hai mắt đắm chìm ở hắc ám người thực dễ dàng hoảng hốt. Hắn không biết hiện tại chung quanh là cái dạng gì hoàn cảnh. Tưởng mở mắt ra nhìn, lại nghĩ tới chính mình hiện tại trạng thái. Sợ là mở mắt ra cũng cái gì đều thấy không rõ. Chỉ hy vọng với này hai người có thể nói điểm cái gì giao lưu thực mau. Có người mở miệng, chúng ta hiện tại hướng nơi nào chạy? Lâm Tụng hỏi, Dung Tranh không có trả lời. Hắn như cũ ở quan sát phòng này, từ nóc nhà đến mặt đất, không buông tha bất luận cái gì một cái tường phùng. Sau đó liền thật sự phát hiện thứ gì, ở góc tường khe đất, có một chút ánh vàng rực rỡ đồ vật. Dung Tranh đi qua đi cầm lên. Phát hiện là một cái kiểu nữ vòng cổ, tâm hình, sau lưng còn có khắc hai cái tiếng Anh chữ cái. AV kép nhìn thấy Dung Tranh tìm được rồi, có lẽ là cùng manh mối có quan hệ đồ vật. Lâm Tụng cuống quýt thấu tiến lên đi hỏi, đó là thứ gì, có cái gì ý nghĩa sao? Không biết, Dung Tranh trả lời, Lâm Tụng nhíu mày. Vậy ngươi nhìn chằm chằm nó lâu như vậy làm cái gì? Ta chỉ là suy nghĩ nó giá trị bao nhiêu tiền, Dung Tranh trả lời. Đem đồ vật lau khô sau, nhét vào Bạch Nhạc Thủy trong tay. Duy trì nằm thi trạng thái, Bạch Nhạc Thủy yên lặng cảm thụ trong tay đồ vật hình dạng cùng tính. Chất, Dung Tranh nói. Này vòng cổ thoạt nhìn cùng Grim thực đáp. Đưa hắn, Bạch Nhạc Thủy. Vòng cổ, không cảm thấy có cái gì đặc thù địa phương, từ từ. Cái này chữ cái viết tắt. Bạch Nhạc Thủy trong đầu toát ra một ý niệm. V kép hẳn là dòng họ. Hắn biết nói cái này thị trấn người chỉ có ai một nhà. Nói là một nhà, kỳ thật là vợ chồng hai người, AV kép, này chẳng lẽ là oai phu nhân vòng cổ, như thế nào ở chỗ này? Quả nhiên, oai một nhà là bị chính mình cùng Pearson cùng nhau bắt lại nhốt ở nơi này đi, Lâm Tụng nhìn đến. Đồ vật bị nhét vào NPC trong tay sau, cả người đều phải không hào, đi qua rất nhiều lần phó bản Lâm Tụng rõ ràng biết. Có thể xuất hiện tại đây loại cảnh tượng hạ vật nhỏ toàn bộ đều không thể xem thường. Nơi này không tồn tại không có ý nghĩa đồ vật, cho nên cái kia đồ vật nhất định là manh mối, hoặc là nào đó sự tình dự báo. Vừa mới hắn kia kinh hồng thoáng nhìn, căn bản là nhìn không rõ ràng lắm vòng cổ bộ dáng, nhìn Bạch Nhạc Thủy tay. Lâm Tụng càng ngày càng sốt ruột, hắn nói, không bằng cho ta xem đi. Ta có thể giúp ngươi nhìn xem nó giá trị bao nhiêu tiền. Ta trước kia một cái đường huynh là làm trang sức cửa hàng. Vừa nói, một bên hướng Bạch Nhạc Thủy bên kia dịch, sau đó duỗi tay liền phải bẻ Bạch Nhạc Thủy tay, đem đồ vật đoạt lấy tới, Dung Tranh trước một bước đẩy xe lăn xoay cái cong. Tránh né quá Lâm Tụng duỗi lại đây tay. Chúng ta đi bên này, phát cái trống không, Lâm Tụng khí thẳng cắn răng, hiện tại còn nói cái gì? Thích không thích, Lâm Tụng đối Dung Tranh về điểm này hảo cảm, một chút bị Dung Tranh lạnh nhạt vô tình thái độ cấp trà sáng, nơi trốn chiếu cố một cái tàn phế NPC. đối hắn cái này có thể lẫn nhau nâng đỡ đi phó bản người chơi một chút sắc mặt tốt đều không? Có, chẳng lẽ người kia không phải bình thường NPC? Là quan trọng quan hệ người? Hoặc là cùng boss có quan hệ nhân vật? Như vậy một phỏng đoán, Lâm Tụng nhìn Bạch Nhạc Thủy ánh mắt đều thay đổi. Hắn không phải không nghe nói qua loại này đi loại này kịch bản người. Trên mạng liền đã từng có người chơi cho hấp thụ ánh sáng chính mình luôn là đi tìm NPC soát hảo. Cảm độ, có NPC hỗ trợ phó bản sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì sẽ có nhắc nhở, thậm chí có NPC có thể bảo hộ người chơi, bởi vậy. Rất nhiều người chơi đều đi thực hành, nhưng là kết quả chứng minh. Hảo cảm độ thật không phải dễ dàng như vậy soát sự. Tuyệt đại đa số phó bản chung, nhân này nhân vật giả thiết, nhân vật trọng yếu NPC so trong hiện thực người sống còn khó lấy lòng, có không ít người chơi công. Lược thất bại còn chậm trễ chính mình bình thường quá bổn. Có còn thậm chí bị NPC ngược hướng lợi dụng cuối cùng bị đào thải. Liền có rất nhiều người đi cái kia thiệp phía dưới oán giận chửi rùa. Rồi sau đó gián chủ không thể không ra mặt làm sáng tỏ. Kỳ thật hắn thành công số lần cũng phi thường thấp, bất quá có thể thành công nói. Có thể nhẹ nhàng đi vốn là thật sự, cái kia thiệp bởi vì thành công nhân số quá thấp mà chậm rãi. Chậm đi xuống, không ai nhắc lại từ đầu tới đuôi. Lâm Tụng đều không có suy xét đã có quỷ khả năng, đem sở hữu khả năng tính toàn bộ tự hỏi một lần. Lâm Tụng cùng chân tướng lỡ mất dịp tốt, chờ hắn lấy lại tinh thần phát hiện Dung Tranh muốn đẩy xe. Lăn đi xa sau, lập tức đuổi theo, chỉ ở tiến vào trước mồm ngắm liếc mắt một cái cửa mộc bài. Mặt trên viết C khu, bên kia, ngầm ngục ra mơ siêu nào đó mở ra môn nhà giam nội. Đại Dương lôi kéo bên người người tránh ở ngăn tủ mặt sau. Hai cái đại nam nhân đem chính mình cuộn tròn lên, tận khả năng không cho chính mình bại lộ, thật cẩn thận lắng nghe bên ngoài tiếng bước chân dần dần đi xa. Đại Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở hắn bên người Sở Văn Hải trong mắt toàn là sợ hãi. Hắn cẩn thận thăm dò nhìn liếc mắt một cái, xác nhận đuổi theo bọn họ người đích xác đã không có thân ảnh. Liền lay người bên cạnh, quy, ta nói, Đại Dương lập tức bưng kín hắn miệng, đối hắn dùng tay khoa tay múa chân, Sở Văn Hải gật đầu. Tỏ vẻ hiểu biết, chờ Đại Dương tay buông sau, hắn mới mở miệng, không có ra tiếng, chỉ dùng khẩu hình thong thả nói, người như thế nào cũng tới. Đại Dương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu có thể, hắn thật sự không nghĩ tới. Liền dùng tay làm một cái đi thủ thế, sau đó chỉ Sở Văn Hải, Sở Văn Hải thực kinh hỉ. Tới tìm chúng ta, Đại Dương gật đầu, đối hắn nâng nâng cằm, muốn hắn trước nói, Sở Văn Hải khóc tang một khuôn mặt. Ta không biết sao, nhìn lầu ba không gì người, liền tách ra tìm, kết quả một đám cũng chưa thân ảnh. Ta tìm một vòng, liền thấy cái kia có rear map gọi là Hazen NPC. Kết quả đang cùng hắn nói chuyện đâu, không biết ai từ phía sau bưng kín ta miệng, ta liền hôn mê, tỉnh lại thời điểm liền phát hiện bị mang đến nơi này, Đại Dương cúi đầu suy tư, Sở Văn Hải thấu. Tiến lên đi, đại lão, người đâu, Đại Dương lại chỉ hắn, Sở Văn Hải, cùng chúng ta giống nhau, Đại Dương gật đầu, kỳ thật cũng không hoàn toàn giống nhau. Bất quá hắn lười đến đối Sở Văn Hải cái này tân nhân giải thích. Bằng không muốn nói rõ đồ vật quá nhiều, làm một cái thâm niên người chơi lâu năm. Đại Dương trong tay tấm các rất nhiều. Đường hắn phát hiện tất cả mọi người biến mất sau. Trước tiên sử dụng tấm các tìm kiếm gần nhất bước chân dấu vết. Sau đó phát hiện lầu ba ám môn. Rồi sau đó mở ra ám môn. Đi tới nơi này, Đại Dương biết nơi này rất nguy hiểm. Chính là chạy trốn trò chơi, muốn cao cho điểm sao lại có thể tránh đi nguy hiểm đâu. Tự nhiên muốn đón khó mà lên, đồ ăn cái kia vô dụng hắn đã sớm tưởng từ bỏ. Cho nên Lâm Tụng giấu giếm vaccine phòng bệnh không có giao ra đây sự. Đại Dương không quản, đồ ăn bởi vậy phát cuồng, tập kích bọn họ, cùng Lâm Tụng phân tán, đều ở hắn đoán trước trong phạm vi. Từ lúc bắt đầu, Đại Dương liền càng thiên hướng với chính mình tìm kiếm đáp án, hắn không thích mang theo chân. Sau, không nghĩ tới đi vào nơi này, vừa vặn liền gặp được đang ở bị đuổi giết Sở Văn Hải. Đại Dương vốn dĩ đã tàng hào, kết quả Sở Văn Hải kia tiểu tử mắt sắc nhìn đến chính mình. Còn đặc biệt chi kỷ ngao một giọng nói, đại lão, ngươi chạy mau, có quái a, vốn dĩ, quái, không có nhìn thấy Đại Dương, hắn trốn một trốn liền có thể tránh né. Kết quả Sở Văn Hải này một giọng nói, bức cho Đại Dương bị phát hiện, không thể không cùng Sở Văn Hải cùng nhau chạy trốn, vì tránh cho lại bị tiểu tử này hảo tâm hố một phen. Đại Dương đành phải mang theo người này cùng nhau trốn tránh. Lúc này mới quăng đuổi giết người, thực tâm tác, hắn đã hơn một năm không có thể nghiệm đến như vậy tâm tác cảm giác nghẹn khuất. Buồn bực, lại không chỗ phát tiết nhìn Sở Văn Hải sáng lấp lánh ánh mắt. Đại Dương tin tưởng, người này nếu không phải cái quá âm ngoan, chính là cái ngốc trước mắt hắn có khuynh hướng người sau, Đại Dương thăm dò quan sát một hồi. Tin tưởng này phụ cận hẳn là không có người sau. Từ trốn tránh ngăn tủ mặt sau ra tới, chỉnh một chút quần áo, Sở Văn Hải đi theo hắn bên người, nhỏ giọng hỏi, đại lão, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Đại Dương ghét bỏ nhìn hắn, là ta muốn đi đâu? Không phải chúng ta, Sở Văn Hải ngẩn ra, ngươi không tính toán mang theo ta. Đại Dương, không, Sở Văn Hải gãi gãi đầu, ta đây dùng manh mối đổi, đại lão ngươi làm ta đi theo thành không? Đại Dương đứng ở tại chỗ tự hỏi một hồi lâu, quay đầu hỏi, cái gì manh mối, Sở Văn Hải cười hắc hắc, thấu tiến lên thấp giọng nói, ta bị chộp tới sau, là ở thí nghiệm trên đài tỉnh lại, ta thấy được rất nhiều ăn mặc áo blau trắng người, ta không biết bọn họ là người tốt hay là người xấu. Nhưng là ta tin tưởng, bọn họ có vaccine phòng bệnh, trả lại cho ta tiêm vào, nói vén tay áo. Ngươi xem, ta cánh tay thượng điểm đỏ đều biến mất. Đại Dương trầm mặc nhìn hắn, Sở Văn Hải tiếp tục nói. Ta biết đại lão ngươi bị cảm nhiễm, đồ ăn cũng rất nguy hiểm mơ siêu ta nhớ rõ chạy tới vị trí. Cũng nhớ rõ bọn họ đem vaccine phòng bệnh giấu ở nơi nào. Chúng ta hiện tại đi lấy thế nào? Không cần, Đại Dương lạnh nhạt trả lời, đi theo loát nổi lên tay áo. Ta cùng Lâm Tụng ở lầu 2 thực may mắn tìm được rồi vaccine phòng bệnh. Hiện tại chuyện gì đều không có, này thật sự liền ra ngoài Sở Văn Hải đoán trước. Hắn nhìn chằm chằm Đại Dương sạch sẽ cánh tay nhìn một hồi. Bất đắc dĩ nói, hảo đi, vậy không đi, Đại Dương lạnh nhạt xoay người phải đi, Sở Văn Hải lẩm bẩm. Ta đây chỉ có thể chính mình nghĩ cách đào tàu. Nhưng là muốn tránh đi những cái đỏ áo blau trắng còn có phòng khám gì đó quá khó khăn a Đại Dương bước chân một đốn, xoay người hỏi, phòng khám, Sở Văn Hải gật đầu, đúng vậy, biển số nhà là như vậy viết, bất quá bên trong người cơ bản đều không quá bình thường. Hơn nữa có thoạt nhìn không giống như là người, Đại Dương. Mang ta đi, ở đâu biên, Sở Văn Hải hồi ức. Ta nhớ rõ nhìn đến quá môn hào, là C khu tác giả có lời muốn nói, Pearson, Grimm nên sẽ không quên lại đây đi, hắn ở A khu đợi thật lâu. Như thế nào còn chưa tới? Hết chương.